Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Quyết đấu sắp tới. Zero tiểu tâm tư. 13. Tân thế giới. Vô danh hoang đảo gần nhất hòn đảo này phụ cận hải vực, thế lực khắp nơi, cảm giác chiều gió có chút không đúng. Rõ ràng một tòa hoang tàn vắng vẻ mãng hoang hòn đảo. Dĩ nhiên đưa tới rất nhiều chính phủ chạm gác ngầm, từng cái ăn mặc áo choàng, người mặc áo đen du đãng ở phụ cận mỗi cái hòn đảo, mỗi cái trấn nhỏ. Đoán có một chút không đúng, tỉ như có người gây sự. Ngày thứ hai người gây chuyện sẽ thần bí biến mất, không thấy hình bóng, bầu không khí nghiêm nghị lại quỷ dị. Dường như trước bão táp yên tĩnh, dù cho là không có tình báo khởi nguồn đầy đầu vụ thủy hải tặc, cũng nhìn ra được trong đó vấn đề. Yekis đảo, đây là một tòa tiếp giáp tứ hoàng Kaido địa bàn gia nhập liên minh quốc gia hòn đảo. Làm gia nhập liên minh quốc gia, bọn họ không thể nghi ngờ là bi ai, bởi vì bọn họ vừa vặn kẹt ở Kaido cùng dâu trắng địa bàn trung gian, đảm nhiệm hai người bước đệm mang. Một khi song phương giao chiến, Yekis đảo đứng mũi chịu sào. Có điều tứ hoàng là sẽ không dễ dàng khai chiến. Yekis đảo đại đa số thời điểm tương đương hòa bình, chính là bởi vị trí này tính đặc thù. Yekis đảo đóng quân lượng lớn hải quân, xem như là hải quân ở tân thế giới thám tử nhiều nhất hòn đảo. Gánh vác giám thị Kaido cùng dâu trắng hướng đi, không chắc ngày nào đó sẽ quang vinh nhiệm vụ. Cũng là giòn điểm dừng chân. Còi hơi hí dài. Chiến tranh tàu bay ở muôn người chú ý bên dưới chậm rãi ngừng ở dành ra đến cảng trên đất trống. Xung năng xong xuôi, điện tương pháo thân pháo sáng lên từng đạo trắng bạc ánh sáng mang. Nòng pháo nhắm ngay xa xa, khẳng định ẩn giấu hải tặc vây xem đoàn người. Yekis đảo hải quân quan chỉ Huy Warren trung tá xuất lĩnh hải quân binh sĩ ở cảng bày ra đội ngũ. Làm khoang mở cửa ra. Warren nhấc tay đến trên trán, cúi chào. Đồng, hoan nghênh John trung tướng đến Yekis đảo. Ao ao ao, nghe được Warren trung tá lớn tiếng lên tiếng. Quần chúng vây xem xôi trào khắp trốn, bây giờ John có thể không phải trước đây cái kia thế trong mắt. Người may mắn đánh giết địa ngục đảo cua hòa bước thanh vân, người may mắn bất tử trung tướng, danh tiếng ép thẳng tới đại tướng. Đều là hệ lô gia, càng bị kẻ tò mò ca tụng là hải quân nội định đại tướng thống soái. Hơn nữa trải qua Dressrosa một chuyện, liền thiên long nhân hải tặc đều bó tay toàn tập. John uy danh càng là truyền xa biển rộng. Không biết hắn người hầu như không có. Ở một mảnh chờ mong, cừu hận, trầm tư trong ánh mắt, đen thùi cửa máy đi ra hai hàng chế phục khá là dày rộng hải quân binh sĩ. Bọn họ bước đi nghiêm lôi ra một con đường, sau đó một cái vóc người cao to, bắp thịt cả người cầu kết cường tráng bóng người từ cửa máy bên trong đi ra dẫn trước người thường. Sắp tới 1 mét thân cao để hắn có thể nhìn xuống ở đây hầu như tất cả mọi người. Trên mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh mà tự tin, khiến người ta nhìn một chút thì có loại vô hình uy nghiêm phả vào mặt, cảm giác ngột ngạt. Dùng một đôi lãnh đạm con mắt đảo qua ngoại vi đoàn người, John gỡ xuống bên mép xì gà, giơ tay trả lại một cái quân lễ. Warren trung tá, cái này cũng là vị kia ý tứ là đúng. Warren vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn biết nghênh đón John không nên cho phép bình dân tới gần, nhưng mặt trên có mệnh lệnh, hắn chỉ có thể nghe theo. Giờ khắc này cười khổ một tiếng, 90 độ cúc cung, vạn phần xin lỗi trung tướng, vị đại nhân kia nói không cần ẩn giấu, hạ quan chỉ có thể nghe theo. Sách, ta không trách ngươi, đứng thẳng điểm phải. Lee Ruiz quả nhiên là thiên long nhân bên trong khác loại, đây là chỉ lo người khác, không biết hắn có thể đánh thắng ta à. John thở dài, vung vung tay, đi đi, đừng che ở này vướng bận. Dứt lời, John đối với bọn lính phía sau nói rằng, Những người còn lại cấp một chiến bị cảnh giới. Nếu là có người đảm dám xông vào tàu bay, không cần thông báo ngay tại chỗ đánh chết. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. John nhún nhún vai, ói ra cái vòng khói. Các người biết đến. Ta không thích tù binh. Quá lãng phí lương thực. Xoạt xoạt. Một mảnh kéo chốt tiếng vang lên. Tàu bay hạm trưởng đi tới John trước mặt. Trên mặt mang theo sát cơ đứng nghiêm chào. Rõ ràng. Sau đó dùng giống như dã thú nuốt sống người ta ánh mắt đảo qua vây xem đoàn người. Ở những kia khuôn mặt đáng ghét nghi là hải tặc nhân vật trên người dừng lại không ít mới rời đi. Thấy một màn này, trong đám người vốn là ôm có tâm tư các đường bầy hải tặc không thể không thu hồi ý nghĩ. Hùng hùng hổ hổ rụt đầu rời đi tùy tùng Warren đi tới ghé Kiss đảo hải quân nơi đóng quân. John lớn mã kim đao ngồi ở chủ vị. Bên cạnh Warren chính đưa cho hắn một cái lóc bâu. John trung tướng. Vị đại nhân kia để ta đưa cái này chuyển giao cho ngài. Cụ thể không có nói rõ. Tân thế giới so với nửa trước đoạn khí hậu điều kiện càng thêm đáng sợ. Từ trường hỗn loạn cực kỳ. Phổ thông lóc bâu không cách nào sử dụng. Nếu như không có Eternal bâu. Muốn đi đâu nhất định phải ở ba cái đường biển bên trong chọn ưu tú tuyển lựa. Bằng không kết cục khó liệu phải biết John ở loại này từ trường điều kiện dưới to lớn nhất thuấn di. Khoảng cách đều bị hạn chế. Càng khỏi nói là vật chết lóc bầu trước mắt cái này lóc bầu cũng là có ba viên từ điều tân thế. Giới chuyên dụng lóc bầu. Giờ khắc này mặt trên ba cái từ điều liên tục chuyển động. Chỉ có bên trái cái kia khá là vững vàng, dĩ nhiên không phải Eternal Pow. John nhíu mày, sau đó mở lông mày ISO, nở nụ cười, ta nghe thấy được âm mưu mùi vị. Lời còn chưa dứt phù phù. John trung tướng, vị đại nhân kia thật sự chỉ giao cho ta cái này à. Ở John không nói gì trong ánh mắt, Warren nhanh dọa khóc đối phương nhưng là nghe đồn bên trong CP không. Thiên Long nhân trực thuộc cận vệ, cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám ở CP không mệnh lệnh bên trong giở trò. John, yên tâm, không nói ngươi, tức giận lườm một cái. John nhìn nơm nớp lo sợ đứng lên đến Warren, cảm thấy có chút kỳ quái. Warren trung tá ngươi ở ghé Kiss đảo đóng giữ cũng có 2 năm chứ. Tại sao lá gan vẫn là nhỏ như thế? Quanh năm kẹt ở thế giới mạnh nhất, dâu trắng cùng, sâu lâu mạnh nhất, Kaido trung gian. Không có một viên lớn trái tim là sống thế nào đến hiện tại. Warren, John trung tướng có chỗ không biết. Ngài cảm thấy ta trước đây là ra sao? John nháy mắt mấy cái. À, Warren, ta 2 năm trước, là cái hơn 300 cân tên béo. John, hí, nhìn trước mắt gầy gò già dặn. Cầm qua dưng không vượt qua 101 gầy gò trung tá. John hút vào ngụm khí lạnh dĩ nhiên khủng bố như vậy. Giữa lúc John đến Yekis đảo thời điểm, một chiếc to lớn sắt thép tàu ngầm xuất hiện ở vô danh hoang đảo biên giới. Cái kia thép sắt chế tạo thân thuyền so với lục địa còn dày hơn nặng vững chắc. Xa xa nhìn tới, dường như ra nước hải vương giống như vậy, nguy nga như núi. Ca tư tư điện cơ chuyển động, kéo khoang cửa từ từ mở ra mới vừa mở ra một người nhiều rộng. Một bóng người, vèo, một hồi từ trong khe hở ép ra ngoài. Loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến kinh ngạc thốt lên. Sau đó cửa lớn, Todoroki, một hồi nổ thành đầy trời đoạn sắt. Lee Ruiz Thánh, xin chờ một chút ta. Zero ông nói gì chào hỏi. Nổ nát sau đại môn chạy chậm đến Lee Ruiz bên người, ôi à. Vẫn là tắm nắng thoải mái. Thật dài chậm rãi xoay người. Lee Ruiz hoạt động một chút ấm lên tay chân. Đối với Zero nói rằng, nơi này là được rồi sao? Luôn cảm giác diện tích không đủ lớn à. Một tòa mô hình nhỏ hòn đảo tùy tùy tiện tiện đủ 180 người sinh sôi sinh lợi. Nhưng thực lực đến bọn họ tầng thứ này điểm ấy diện tích liền không thế nào đủ nhìn đặc biệt là John. Tiếng sấm trái cây, ở phạm vi có hạn trên hòn đảo hầu như có thể chớp mắt kéo thông. Thực sự bất lợi cho hắn phát huy, đại nhân. Tòa này đảo có thể cho rằng một khối to lớn đá cuội. Tuy rằng diện tích không thế nào lớn, nhưng độ cứng rắn tuyệt đối so với rất nhiều hòn đảo muốn cao. Dùng để chiến đấu lại thích hợp có điều. Zero là tuyệt đối sẽ không đối với Lee Ruiz nói ra trong lòng mình này điểm tiểu tâm tư. Bằng không hắn khẳng định chính mình sẽ lành lạnh, đá cuội sao? Lee Ruiz không để ý đến. Nhìn dưới mặt đất đăm chiêu bỗng nhiên hắn nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Từng viên hiện ra kim loại màu sắc xanh sẫm vảy xuất hiện ở trên cánh tay. Bắp thịt tăng vọt đến so với phần eo còn thô. Uống, chợt quát một tiếng, bọc quấn Busosoku Haki nắm đấm tầng tầng rơi xuống đất mặt đất chỉ một thoáng kịch liệt run rẩy. Khuếch tán sức mạnh theo nham thạch lan truyền. Ở hòn đảo ngoại vi bước ra một vòng sóng biển. Ca đem nắm đấm từ mặt đất nhổ ra. Đá vụn tản ra. Lee Ruiz nhìn chỉ để lại một cái hơn một thước rộng mạng nhện hố cứng rắn thạch tầng. Thỏa mãn gật gù, không sai. Chính là trình độ như thế này mới xứng cho rằng sân khấu. So với diện tích, hắn càng yêu thích kiên cố không phải vậy đánh đảo không còn. Vậy thì quá mất hứng. Đón lấy chỉ chờ tên kia lại đây đến hẹn. Mang ta trước tiên làm quen một chút địa hình. Vâng. Đại nhân mời tới bên này. Zero thở phào nhẹ nhõm. Cung kính dẫn dắt Lee Ruiz. Sau mặt nạ khóe miệng kéo ra một nụ cười. Chớp mắt là qua đến hẹn sao? Hy vọng hắn tới kịp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.